Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Nghiệp Vận Nhà Họ Trần. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm trong căn dinh thự của ông bá Trần, cả tiếng khóc la vang lên nghe lồng lộn của một người đàn bà nào đó không rõ. Ở bên trong gian nhà trước khá rộng, ông bá đang ngồi cầm cây gậy gỗ trên cây ghế bành nhìn xuống. Có một người đàn bà với gương mặt đen đúa khắc khổ, nước mắt nước mũi giàn giụa đang quỳ mọp dưới nền gạch tàu. Bà cất giọng run rẩy nói mà không dám nhìn thẳng vào chỗ ông bá. Tôi xin ông, xin ông tha cho ông nhà tôi một con đường sống. Ông bá khuôn mặt đang vô cùng tức giận. Ông Trần trừng mắt lên nhìn người đàn bà, đoạn mới cất lên cái giọng vô cùng uy nghiêm của một người có đầy đủ quyền lực nhất vùng Nam Kỳ thời đó. Thơ hả? Cái thằng cùng đinh đó ăn gan hùm mới dám vào ruộng nhà tao mót luôn. Tự mày coi bá Trần đây là cái gì hả? Người đàn bà gục mặt, cả người run lên chắc có lẽ vì sợ, nhưng vẫn cố gắng van xin, mặc dù biết rõ cơ hội sống của chồng mình vốn dĩ chỉ bằng không. Ở bên ngoài khoảng sân trước có tiếng rên rỉ yếu ớt của người đàn ông đang bị trói gô vào cột nhà, và còn có cả tiếng roi mây quát chằn chát vào da thịt. Quay trở lại một ngày trước, ông Hai Thành ngồi bó gối trên bậc thềm của căn nhà lá cũ với dáng vẻ dầu dĩ mệt nhoài, khuôn mặt đen sạm do phải dãi dầu sương gió. Ông đưa mắt ngó nhìn ra bên ngoài con lộ đất nóng hổi rồi trầm giọng quay sang nói với vợ. Mấy cái bữa nay không có ai thuê mướn gì, nhà thì hết gạo, ruộng đất không có, thì cô không biết phải làm sao nữa đây. Bà Hai trong bộ đồ bà ba nhậu nhĩ đã ngả màu, bà cũng thở dài rồi lên tiếng. Hôm qua tôi có đi xin người ta làm cỏ mướn, họ nói là không có cần. Có mấy cọng rau trồng ngoài sau hè ăn cũng sắp hết, tôm cá dưới sông thì cũng thuộc phần quản lý của ông ba, khổ quá đâu ạ. Ông Hai Thành ngồi ủ rột không biết phải làm sao với hoàn cảnh thiếu thốn của gia đình hiện tại. Cho đến khi trời tối muộn, ông khoác thêm cái áo khoác mỏng vá đủ chỗ đi ra ngoài. Bà Hai trông thấy vậy thì lên tiếng. Nè, ông tính đi đâu vậy? Ông Hai quay lại nhìn vợ, đôi mắt nhăn nheo thoáng một chút mệt mỏi. Tôi đi vào ruộng nhà ông ba để mót lúa, ráng kiếm được vài nồi chứ không nhà mình chết đói. Bà Hai nghe vậy thì thoáng giật mình, bà lắc đầu níu tay của ông Hai giữ lại. Thôi ông, lỡ ông bá biết được là chết đấy. Ông Hai cũng có chút ngập ngừng, chuyện này ông biết rõ chứ. Ở cái xứ này có ai mà không biết danh tính của ông bá Trần vốn tàn ác độc đoán. Nhưng mà nếu không liều một phen hắn lại để cho cả nhà mình chết đói. Ông Hai Thành cái nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra, đoàn hít sâu vào lồng ngực một hơi. Ông vừa gỡ bàn tay của bà ngay khỏi người của mình rồi trầm giọng lên tiếng. Không sao đâu, cái độ này đang hết mùa vụ nên không có ai đi canh ruộng làm gì. Tôi đi một lát qua sao mà đừng có lo. Dứt lời ông nhanh chóng sải bước chân vội ra ngoài. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng non cũng đang nằm khuất sau những cụm mây đen. Tiếng dế kêu râm ran vang lên rền với bụi cỏ mềm. Từ cơn gió nhẹ thoảng đưa làm lay động mấy nhánh lá dừa xào xạc ở trên đầu, tạo nên một khung cảnh làng quê vốn rất đỗi bình dị. Ông Hai Thành mon men lội bùn xuống thửa ruộng, chỉ còn trơ lại những gốc giả khô cứng. Ông đứng cố gắng làm mọi thứ trong im lặng, cũng biết là nếu bị phát hiện thì khó có con đường sống, nhưng vẫn đánh liều vì hoàn cảnh gia đình. Cái số phận nghèo hèn cứ bao đời bám víu như vậy thì thử hỏi ông biết làm sao. Trong khi ông còn vợ còn con, còn phải lo cho cái bụng của chính bản thân mình. Ông Hai tuốt từng hạt lúa, bàn tay bị dạ đâm chảy xước sắt dạt, thế nhưng vẫn cố gắng miệt mài. Người tới chén cơm trắng thơm đừng thì bụng ông cồn cào không chịu được. Tấm thân gầy xòm chỉ còn da với xương, cứ siêu vẹo in hẳn xuống mặt bùn tối tăm. Bỗng có tiếng hét vang lên lồng lộn, là giọng của thằng Bờm gia đình trong phủ của ông bá. Ai đó? Dám vô ruộng giống bám mất lúa hả? Ông Hai Thành hoảng hốt nhưng không kịp chạy, vì đã bị thằng Bờm phóng xuống tung cổ áo lôi lên, giọng của nó loang loang. À, là ông Hai. ông gan cùng mình rồi. Để tôi lưu ông về coi ông bá xử lý ông thế nào. Ông Hai Thành sợ hãi vội vàng quỳ thụp xuống trước mặt thằng Bơm. Mặc dù nó chỉ là một đứa gia đình, ông run giọng: Cậu Bơm à, tôi xin cậu tha cho tôi. Tôi lỡ dại lần đầu, tại nhà tôi hết gạo mà không có ai thuê mướn gì cả. Tôi lỡ làm liều. Thế nhưng thằng Bơm nhất quyết không tha. Nó còn túm lấy hai cánh tay của ông Hai Thành bẻ ngoặt ra đằng sau, lôi ông sành sạch về phủ nhà ông bá. Tầm giờ này thì ông bá còn đang thức. Ông chậm rãi bước ra gian nhà, ngồi trên một chiếc ghế đầy quyền uy với một gương mặt rất lạnh lùng. Rồi sau khi nghe thằng Bơm bâm tàu hết xong, ông bá cất giọng nhìn xuống ông Hai Thành rồi bảo: Mày gan thế vậy hả? Mày dám vô dụng nhà tao mày mót lúa? Mày có biết tao là ai không hả? Ông Hai mặt mày lấm đen bùn đất với nỗi sợ hãi cùng cực. Vì đâu phải ông không biết danh tính của ông bá Trần. Ông Hai quỳ mọp dưới nền gạch tàu với cả thân người run lên từng chập, rồi nói đứt quãng trong cổ họng: Dạ, tôi biết tội của tôi rồi. Tôi xin ông bá thương tha cho lần này. Cũng tại nhà không còn hột gạo nào nữa. Ông bá nhếch mép một cái, tiện tay ném thẳng tách trà vào mặt của ông Hai Thành, rồi nhanh chóng thay đổi hẳn thái độ. Ông rít lên qua kẽ răng: Tha cho mày hả? Tha cho mày thì còn gì danh tiếng của bá Trần tao? Để rồi sau này đứa nào muốn vào ruộng tao cũng được hay sao? Chán của ông Hai Thành tú máu, miệng méo sạch có một bên vì tấm thân còn ướt sũng. Ông tiếp tục run giọng: Xin đồng niệm tình tha cho. Tôi không dám nữa. Tôi hứa không bao giờ dám bước chân vào ruộng của ông bá nữa. Nhưng ông bá Trần vốn nổi tiếng tàn bạo nghiêm khắc, đâu có dễ gì chấp nhận lời van xin như vậy. Ông chống cây gậy bước xuống, thẳng chân liên tiếp đạp vào người ông Hai Thành, rồi còn dẫm luôn đưa guốc lên mặt của ông. Giọng ông bá cất lên sang sảng: Mẹ mày cái đồ cùng đinh mặt hạng, mày biết đó là ruộng của nhà tao mày còn dám vào mót lúa hả? Bẩm đâu, mày lôi đầu nó ra trói vào cột nhà cho tao, sáng mai rồi tính nọ. Thằng Bẩm gật đầu nghe lệnh răm rắp, nó bước tới túm lấy áo của ông Hai Thành đưa một mạch ra ngoài, mà kệ ông hết lời van xin. Ông bá Trần hừ lạnh một tiếng, quay lưng bước trở vào nhà, vừa đi vừa lèm bèm trong miệng: Đúng là cái hạng cục đinh áo rách phiền phức. Bà bá vừa kịp lúc bước ra nghe thấy như vậy, thoáng nhíu mày nhìn chồng bà hỏi: Có chuyện gì mà ông khó chịu vậy? Ông bá Trần kể lại một mạch với vẻ mặt còn đang nghiện lên nét bực dọc, rồi khoát tay đi vào buồng. Căn dinh thử xuống đèn, nhưng bên ngoài khoảng sân trước vẫn còn có một người đàn ông tội nghiệp bị trói gô với cả thân người ướt sũng. Ông Hai Thành vừa đau vừa lạnh, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ trong bóng tối chốc chốc lại rên rỉ. Ông ứa nước mắt, nhưng không phải khóc vì bị hành hạ, mà ông khóc vì cảm thấy thương cho vợ con của mình. Ông Hai biết rõ với cái tội này chắc chắn bản thân khó còn con đường nào được sống. Ông không oán trách mà chỉ thấy lo lắng cho người thân, bởi có lẽ ít nhiều rồi cũng sẽ bị liên lụy. Bóng tối lúc này cũng đã bao trùm lên tấm thân gầy gò của người đàn ông cả một đời lam lũ vì gánh nặng gia đình. Mấy con muỗi nhà ông bá Trần ấy vậy cũng chẳng hề thương xót. Chúng nó còn kéo tới tra tấn thêm trên cơ thể của ông Hai hàng trăm vết đốt, tới mức sưng tấy lên từng cục thịt, nặng nề đau đớn đến chạnh lòng. Vừa mới sáng sớm, bà Hai loạng choạng chạy tới trước cửa nhà ông bá để than khóc vì được một người trong xóm cho hay. Thằng Bơm cậy quyền chủ không cần thông báo, lập tức ra đi ngất nằm nhìn bà Hai nói như quát: Nè, bế đi chỗ khác đi, bà còn la lối một lát nữa ông bá ông dậy đó, bà đừng hòng có được yên thân. Bà Hai mặc kệ lời hăm dọa của Bơm, cứ đứng ở trước cổng mà kêu khóc van xin. Ông Hai Thành lúc này gục rồi đâu còn biết gì nữa. Cả thân người toàn những vết máu loang lổ do bị muỗi đốt, lại vừa đói vừa kiệt sức, cho nên vốn cơ bản không thể nghe được tiếng của vợ. Ông bá bị những âm thanh ồn ào khiến cho thức giấc, lúc này ông chậm rãi đi ra. Nhìn cảnh tượng đó, nét mặt trở nên xa xầm. Ông quay qua nhìn thằng Bơm gằn giọng: Cho bà ta vào đây. Bơm gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng mở cổng. Bà Hai lập tức chạy vội vào quỳ thụp xuống dưới nền gạch tàu sáng bóng. Nước mắt của bà giàn ruội chảy dài trên khuôn mặt toàn là những nếp nhăn. Bà nói trong tiếng nức nở: Cậu xin ông bá thương tình tha cho ông nhà tôi. Ông ấy lớn tuổi rồi chịu không nổi đông bá à. Ông bá Trần chần chừng đôi mắt nhìn bà Hai, giọng ông ta vang lên lầm lầm: Chỉ không nổi rồi sao? Chứ mày có gan đi vào ruộng nhà tao phá mà không có sức chịu hả? Mày nói vậy là đang trách tao ác hả? Vậy thì để tao ác cho mày coi. Thằng Bơm đâu? Mày dùng hình phạt cho tao. Bất kể ai cũng đừng hòng qua mặt được ba Trần. Có tiếng của thằng Bầm dạ lớn, và tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh chăn chát vang lên. Những làn roi mây quất vào da thịt của ông Hai Thành. Bà Hai nghe vậy thì cũng trở nên mất bình tĩnh. Bà càng kêu khóc lớn hơn. Bà liên tục dập đầu xuống dưới nền gạch lục lại van xin Đông Bá, nhưng nhận lại chỉ là những cái nhìn đầy tức giận của ông. Bởi vốn dĩ từ xưa tới giờ chưa từng có ai là ngoại lệ của ông Bá, thì huống gì là vợ chồng nhà ông Hai Thành, một giai cấp nghèo hèn không chút gì giá trị. Cái âm thanh chăn chát đó vang lên trong căn dinh thự vô cùng rộng lớn, nhưng chẳng có ai đứng ra cứu lấy một mảnh đời bé nhỏ tội nghiệp. Cho đến khi ông Hai chút hơi thở cuối cùng, cơ thể bị trói chặt với gương mặt bầm tím trông vô cùng thương tâm, thì bà Hai cũng ngất đi. Ông Bá đưa ánh mắt chán ghét nhìn xuống chỗ bà nằm, rồi lạnh giọng hất hàm nó một câu trước khi bỏ đi vào trong buồng. Lôi nó ra ngoài đi, lau dọn cho sạch sẽ, đừng có để trong nhà tao ám lại cái mùi dơ bẩn. Còn xác thằng kia đem quăng bỏ, tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cái đám cổng đinh đó, đã biết chưa? Thằng Bơm dặn một tiếng lớn nghe lệnh làm theo. Nó lôi bà ngay ra ngoài cách xa cánh cổng một khoảng, rồi để mặc bà nằm đó trong tình trạng sức khỏe không biết lành hay dữ. Bầm quay trở vào nhà cởi trói cho ông Hai Thành, đoạn lôi ông đem ra ngoài bến sông quan sát. Nó tàn ác tới mức không còn để trông được đoàn tụ với gia đình sau khi tước đi mạng sống của ông bằng những lằn roi đẫm máu. Có người trong xóm nhìn thấy thương tình mới kẻ bà Hai quay trở về nhà, nhưng họ lại không dám vớt xác của ông Hai vì sợ cái uy của bá Trần. Bởi xưa nay ông ta muốn làm điều gì đó đều có lý do, mấy người thấp cổ bé họng thì đâu dễ gì đụng chạm tới. Ngay cả khi đó chỉ đơn thuần là việc thu dọn xác do chính ông bá Trần hại chết. Bà Hai mơ hồ tỉnh dậy, câu đầu tiên bà hỏi là chồng của mình đâu. Con bé Lan ngồi bên cạnh mếu máo, nó nói trong tiếng nức nghẹn: Cha bị quăng xuống sông rồi má. Bà Hai bàng hoàng ngồi dậy, bà định bước xuống giường lao ra cửa nhưng bị bà Tám Hương giữ lại. Bà Hương ôm chặt bà Hai, giọng xúc động nghẹn ngào nói: Chị bình tĩnh lại đi, anh Hai anh không còn nữa đâu, con sông chảy ra biển mà chị. Dù chị có muốn tìm cũng không thể tìm được đâu chị ạ. Bà Hai đổ gục xuống nền đất, nỗi đau mất chồng như ngàn mũi kim đâm thẳng trong trái tim của bà tứa máu. Bà kêu thét lên bằng những âm thanh nghe đứt đoạn, như muốn hỏi ông trời đất tại sao lại đối xử với gia đình của mình như vậy. Phải chăng nghèo là một cái tội không được tha thứ, dù chỉ là phạm lỗi lần đầu? Bà Hương cảm thấy đau lòng, cũng vô cùng thương cảm cho số phận của bà Hai, nhưng biết làm sao được vì bản thân bà đâu có khác gì, cũng mang thân phận nghèo hèn thấp kém. May mắn hơn được chút xíu là chưa tới mức phải đói ăn đi chạy vậy từng hạt gạo. Bà cúi xuống ôm bà Hai rồi đoạn nhẹ giọng lựa lời khuyên nhủ: Thôi chị à, chị đừng quá đau buồn, chị còn con Lan, chị phải cố gắng sống tiếp để chăm lo cho nó. Chị nếu bây giờ chị buông xuôi thì ở nơi suối vàng anh Hai sao yên tâm được. Chị đừng để cái chết của anh trở nên vô nghĩa. Chị không nhớ lý do vì sao anh phải đi tới bước đường cùng đó sao? Là vì anh ấy muốn chị với con Lan được no bụng, được sống tốt. Bà Hai chết lặng, mặc dù đang trong cơn đau buồn đến xé lầm, nhưng cũng gắng ráng dưỡng bình tĩnh. Bà nói trong tiếng nấc: Sao cái số gia đình tôi nó khổ vậy hả chị Tám? Bà Tám Hương ôm vai của bà Hai vỗ về như đứa trẻ, dẫu biết rằng nỗi đau của bà quá lớn. Chỉ với một cái ôm và đôi lời an ủi thôi là không đủ. Thế nhưng đâu còn cách gì khác, bởi số phận nghèo hèn vốn oan nghiệt là vậy, mấy ai trong đời được thay đổi nó đâu. Một thời gian sau đó, bà Hai cũng dần bình ổn lại tâm trí. Bà cố gắng gượng sống qua ngày để thay chồng lo cho con. Con bé Lan ngày càng lớn càng giống mẹ, nó xinh đẹp hiền lành, mới tròn 10 tuổi mà hiểu chuyện đến đau lòng. Nó luôn an ủi bà Hai với những lời lẽ tỉ tê trong từng đêm thanh vắng khi bà nhớ lại đến người chồng mệnh bạc. Nhưng vào một buổi sáng đẹp trời, bà bá Trần dẫn theo mấy đứa gia đình đi thẳng vào trong nhà của bà Hai vì dáng vẻ rất đỗi lạnh lùng. Miệng bà còn dính màu trầu đỏ ối. Bà bá nhếch mép nhìn bà Hai rồi cất giọng: Mày coi mày đền tiền cho tao đi, còn nếu không có thì tao dỡ nhà mày đó, liệu hồn. Bà hai gương mặt tái xanh, bà run giọng ngắt quãng. Tiền gì hả bà? Thì tiền cái thằng chồng mày mót lúa tao hôm trước chứ còn tiền gì. Đừng có tưởng nó chết thì tao bỏ qua. Bà nói sao à? Chồng tôi có phạm sai lầm thật, nhưng chưa hề lấy được một hạt lúa nào đã bị bắt. Bây giờ bà tới đây đòi tiền tôi biết lấy đâu. Mày chả treo tao hả? Đã bước xuống ruộng nhà tao thì phải có trách nhiệm. Ta còn chưa tống cả nhà mày vào khám, ta là nhân từ lắm rồi. Mày mau trả tiền cái mớ lúa đó cho tao. Bà hai khóc nấc, nước mắt chảy dài loang lổ tràn cả khuôn mặt lấm lem khắc khổ. Bà quỳ thụp xuống cúi đầu nói với bà bá. Tôi xin bà, tôi lạy bà. Bà làm ơn tha cho nhà tôi. Má con tôi làm gì có tiền đâu mà đền cho bà. Chồng tôi cũng đã bị nhà bà đánh chết mà còn chưa vừa lòng sao hả? Mày im miệng đi. Nó chết là đáng tội của nó chứ mày làm như tao mệnh ác lắm hả? Mày nói như cách nhà tao bức hại chồng mày đó. Nó vô tội hả? Bà ngay lắc đầu nguậy nguậy không dám khẳng định mà lại run giọng tiếp tục cầu xin. Dạ tôi không có ý đó. Nhưng mà thú thật là tôi không có tiền. Bà có muốn đòi tôi cũng chịu thôi. Con bé Lan đúng lúc này từ ngoài sân chạy tới. Nó tròn xoe mắt nhìn bà bá với bà hai rồi buông giọng ngu nghi. Má ơi, có chuyện gì vậy má? Bà hai chưa kịp lên tiếng, bà bá quay sang nhìn Lan. Cái mặt có chút giãn ra tự dưng gật gù. Không có tiền không sao. Vậy tao bắt cái con nhỏ này ở đợi cho nhà tao trừ nợ được. Bà hai nghe xong liên tục dập đầu xuống đất. Không được đâu bà. Con tôi nó còn nhỏ dại. Nó có biết cái gì đâu mà bắt nó đi gắn nợ. Mất công nó lại gây ra chuyện gì đó phiền lòng ông bà. Không có nói nhiều. Tao quyết định như vậy. Nó nhỏ thì nó làm việc nhẹ. Miễn sao nó làm được. Thời hạn 3 năm sẽ xong. Lúc đó tao sẽ trừ hết nợ cho nhà mày. Còn nếu như không thì mày đừng hòng sống yên thân được với tao. Bà hai choáng váng mặt mày. Cái gì mà 3 năm cho một vài hạt lúa ông hai còn chưa kịp đem về. Bà quỳ lết lại tới gần níu lấy chân của bà bá. Nước mắt ngắn dài nói trong tiếng nấc. Bà ơi, tôi xin bà. Tôi có mỗi đứa con gái. Bà đem nó đi tận 3 năm tôi biết sống sao. Uông chị nó còn nhỏ lắm. Thế nhưng bà bá Trần xưa nay vốn nổi tiếng tàn độc lạnh lùng. Bà ta nhếch mép một cái rồi giọng quả quyết. Cứ làm như vậy đó, ta cho mày thời hạn hết ngày mai. Nếu không thấy nó qua thì tao cho người tới dỡ nhà mày đó. Ta không có muốn nói thêm đâu. Vừa dứt lời thì bà bá quay ngoắt bước ra khỏi nhà. Bà còn đưa tay lên mũi phẩy phẩy rồi chỉ môi như đang muốn nói nhà của bà hai vốn là nơi bẩn hèn hôi hám. Bà hai ngồi đánh phịch xuống đống đất, khuôn mặt xa sầm còn hiện lên nét đau khổ tới cùng cực. Bà khóc không thành tiếng. Con bé Lan mặc dù còn nhỏ nhưng nó nghe hiểu hết mấy lời nói của bà bá Trần và ý nghĩa nội dung của câu chuyện. Lan chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh bà hai. Nó cất giọng thỏ thẻ nói. Bà, ma để con đi đi ma. Chứ nếu không bà ba sẽ không tha cho mình đâu. Bà hai lúc này ngước lên nhìn con. Bà lắc đầu trong vô thức với những giọt nước mắt chảy dài. Nhưng Lan khẽ nắm tay của bà, nó nhỏ giọng. Ma để con đi đi, con làm được mà. Một mình cha mất đủ rồi. Con không muốn gia đình mình có thêm biến cố, dù là má hay con. Nếu như má không để con đi, bà bá sẽ không bao giờ buông tha cho mình đâu má à. Bà hay biết chứ. Nhưng bảo bà để cho Lan đi làm thì khác nào nhìn con mình đi một con đường gian khổ. Bởi hai từ ở đợ cho nhà bá Trần đâu phải đơn giản chỉ đã ở đợ. Mà ở đó nó còn bao gồm cả không có tiền công, không được ăn uống đàng hoàng, lại còn không được đối xử như con người. Bà hai khóc nghẹn nhưng vì hoàn cảnh cho nên đành chấp nhận để cho Lan đi. Bà nghẹn ngào ôm lấy đứa con gái nhỏ vào lòng. Ma xin lỗi, vì nhà mình nghèo quá đó con à. Nếu có kiếp sau con đừng có đầu thai vào nhà này, khổ lắm. Lan cũng khóc. Nó ôm chặt bà ngay nước mắt ngắn dài, nó lắc đầu lên tiếng. Không đâu ma, ma đừng nói vậy. Rồi có bao nhiêu kiếp con cũng muốn được làm con của cha má. Thôi má đừng buồn nữa. Rồi sao thì cũng có 3 năm thôi mà. Con đi rồi con sẽ về với má. Bà hai cố dằn lòng bình lại rồi gật đầu. Bà vẫn ôm lấy Lan nói tiếp. Có ý là những lời dặn dò tiễn biệt. Hai má con cứ như vậy mà thi nhau khóc. Từng giọt lệ nóng hổi cứ rơi xuống bờ môi mặn chát. Ở bên ngoài trời đột nhiên có cơn gió lớn nổi lên cuồn cuộn. cuốn theo đám lá khô rơi rụng trải đầy ở mảnh sân trước nhà. Căn dinh thự của bá Trần vào buổi sớm khá yên lặng. Bà Tám dắt Lan vào trong nhà để thưa với bà Bá. Bà Bá gật đầu nhếch miệng một cái, toàn phẩy tay cho bà Tám cất giọng nói sang sảng. Được rồi, để nó xuống dưới nhà sau giao việc đi. Bà Tám gật đầu quay lại dắt Lan đi xuống dưới gian nhà bếp. Bà thấy nó còn nhỏ cho nên mới biểu nó đi quét chuồng heo trước thay vì gánh nước chè củi. Lan đã quen với những công việc này từ nhỏ cho nên nó chỉ loáng cái là xong. Nó cầm cây chổi đi vào kiếm bà Tám rồi ngây thơ. Bà Tám ơi, con dọn xong chuồng heo rồi, bây giờ con làm gì nữa hả bà Tám? Bà Tám là người làm lâu đời cho nhà bá Trần. Bà nhìn Lan tự dưng cảm thấy thương xót, bởi nó chỉ là một đứa con nít. Bà gật gù đoạn đưa tay chỉ vào cái sóng chén, trầm giọng rồi bảo: mày đi lau hết mấy cái mớ chén dĩa đi, khéo chút chứ để nó đổ bể là không xong với ông bà đâu. Lan gật đầu dạ nhỏ một tiếng rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào việc. Mấy đứa gia đình khác thì vốn xưa nay quen với nhịp sống quần quật nên cũng chẳng để ý gì tới một đứa con nít. Lan cứ như vậy bước vào với những chuỗi ngày mệt nhoài trong căn dịch thự to lớn của nhà bá Trần. Nó làm từ sáng đến tối, không bao giờ được nghỉ tay cho đến tận khi căn dinh thự xuống đèn. Lan cũng không được phép bước ra khỏi nhà, chỉ huống chi là về thăm má. Mỗi đêm nó đều ra ngoài sau hè đưa mắt ngó nhìn lên bầu trời, có lác đác vài ngôi sao nhỏ, khuôn mặt trùng xuống với một cảm xúc buồn khó tả. Nó nhớ má nó vô cùng nhưng nó không thể về. Bà Tám lặng lẽ đi ra choàng tay ôm lấy Lan rồi chậm rậm. Sáng đi con à. Bà nằm không ngắn nhưng cũng chẳng dài là bao nhiêu. Rồi con sẽ được về nhà thôi. Lan gật đầu. Nó dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ nên không nghĩ nhiều. Thế rồi từng ngày trôi qua như vậy thấm thoát cũng được 2 năm. Bà hai vì nhớ con nên có mấy lần mon men tôi đứng trước cửa nhà ngó vào. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị đuổi như đuổi tà. Bà thất thểu quay về với giọng đầy nặng trĩu. Một buổi chiều nọ bà Bá đi xuống bếp để kêu Lan lên nhà dạy việc. Chỉ thấy một lúc sau nó trở xuống, trên tay cầm theo một chiếc lược bằng ngà bóng loáng. Bà Tám với chị Hiền nhìn thấy thì tò mò gặng hỏi: bà Bá cho mày à? Lan gật đầu nó chậm rãi lên tiếng: dạ bà kêu con ngày mai lên nhà chăm sóc riêng cho ông, rồi bà cho con cây lược này. Bà nói thấy tóc của con đẹp cho nên để cho con chải đâu. Chị Hiền nhìn chăm chăm vào chiếc lược ngà, có vẻ chừng như rất thích cho nên trầm trồ: đẹp quá. Bà Bá xưa nay nổi tiếng khó khăn lại còn ki bo, sao có thể cho mày một món đồ quý giá vậy, lạ nghe. Lan nhẹ lắc đầu không biết. Chỉ có bà Tám trầm tư. Một lúc sau ngập ngừng lên tiếng: chắc là bà Bá muốn cho nó vì thấy nó siêng năng giỏi giắn thôi. Chứ dù sao cũng đang 2 năm trời, con nhỏ có được đồng xu các bạc nào đâu. Chị Hiền khét gần gù vì thế cũng có lý, cho nên mới thôi không thắc mắc gì thêm. Ngày hôm sau Lan theo lời của bà Bá đi lên nhà vào buồng của ông Bá hầu hạ chăm sóc riêng cho ông ta. Vì ông Bá đang mắc phải một căn bệnh lạ, cả người nổi đầy những u nhọt ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lan lấy khăn thấm nước ấm để lau rửa vệ sinh hết toàn thân cho ông. Ông ta cứ nằm đó rên ư ử từng hồi, chắc là do đau. Bà Bá lúc này đang ngồi ở trong buồng riêng. Bà vừa nhai chầu bòm bèm vừa nói với Út Trinh là đứa con gái ruột của bà: cha bây không có biết đang có bị bệnh gì mà khiếp qua thôi. Không may là tao dụ được cái con nhỏ kia nó vào lo cho ông ạ. Chứ mấy đứa ở trong cái nhà này có ép tụi nó cũng được mấy bữa là nó trốn hết. Út Trinh thắng nhíu mày hỏi bà: mà sao con nhỏ nó chịu về má? Thì tao chỉ cho nó cây lược ngà thôi, cậu chẳng răng ra bao nhiêu hết. Tính ra so với tiền công 2 năm của nó có thể mua được cả chục cây như vậy. Thôi thì cứ vỗ về nó chút chả sao. Và mấy lời của bà Bá vừa thốt ra đã cũng đà mấy lời của bà Tám sau khi Lan đi rồi mới nói với chị Nghiền. Hóa ra bà cũng biết rõ mục đích của bà Bá Trần, là bởi bà ở trong căn nhà này đủ lâu để hiểu bản chất của chủ. Bà Tám thở dài trầm giọng lên tiếng: tội con nhỏ bị chèn ép đủ thứ cũng chỉ vì nghèo. Nếu như không phải nó thì cũng là một trong số chúng ta, thân phận thấp hèn thì phải chịu. Chị Hiền cũng cảm thấy thương cho Lan nhưng chẳng biết làm sao, bởi chính bản thân chị đâu quyền hạn gì để nói. mà bất kể ai trong cái nhà này cũng vậy, đều đã được sắp đặt một số phận riêng. Cổng đinh thì mãi chỉ là cổng đinh, cho dù cô bị đè đầu cưỡi cổ cũng chẳng dám phản kháng hay có quyền gì được nói. Ông bá sau một ngày cứ nằm liệt trên giường vì khó chịu, bây giờ có thể chậm rãi ngồi dậy. Ông nhìn Lan khẽ cau mày rồi buông giọng. Là mày hả? Lan cúi đầu khép nép, cả người của nó tự dưng trở nên ngứa ngáy. Nó vừa gãi vừa lý nhí trả lời ông. Dạ, bà sai con và chăm cho ông. Ông bá khẽ gật gù. Kể từ lúc Lan bước chân vào đây, ông cũng đã từng ngó nó một vài lần. Và trong mắt ông ta, Lan chỉ là một đứa con nít. Ông cũng biết nó chính là con gái của ông Hai Thành dạo nọ, biết luôn cả việc vợ mình dùng quyền lực ép Lan trở thành ở nợ không công. Nhưng những chuyện đó đối với ông vốn không đáng để ý tới, là bởi vì ông luôn cho rằng bản thân mình là người có chức quyền, có địa vị, thì những tầng lớp thấp kém kia có đáng là gì mà ông phải quan tâm. Dạ, ông ăn cơm bây giờ chưa? Để con ra kêu chị Hiền dọn thưa ông. Ông bá bấy giờ liền khoát tay. Ta không có đói, mày lấy nước rửa chân cho tao đi, khó chịu lắm. Lan gật đầu răm rắp. Nó nhanh chóng đi ra ngoài pha một chậu nước rồi lật đật bê vào rửa chân cho ông bá. Dáng vẻ của nó trông rất bần hèn, vừa nhỏ bé vừa gầy guộc. Nhưng cũng may cái chậu nước còn quá nóng, làm trông bá bị bỏng ngay chỗ vít u nhọt. Ông điên tiết lên rồi giơ chân đạp thẳng, làm cho nước bắn tung tóe, ướt văng hết cả người của Lan. Nó mếu máo vội quỳ thụp xuống lắp bắp nói không tròn câu. Dạ, con xin lỗi, con không cố ý. Xin ông tha cho con, để con đi lấy chậu nước khác rửa lại chân. Lan đang quỳ mòm, cơ thể ướt nhẹp của nó tuy có gầy gò nhưng vẫn ẩn hiện lên những nơi nhấp nhô ở cái độ tuổi vừa chớm tuổi dậy thì. Ông bá còn đang vô cùng tức giận, nhưng khi nhìn thấy cũng phải thoáng im lặng một lúc nhìn đăm đăm. Máu nóng trong người của ông lúc này nổ lên vì đã lâu không được gần sắc giới. Ông mặc kệ cho Lan vẫn còn là một đứa con nít, liền lao vào nó cắn xé hôn hít, và thậm chí mặc kệ luôn những đốm u nhọt ngứa ngáy trên người mà theo đông y bây giờ gọi là bệnh vẩy nến. Lan bị khống chế nhưng nó hét lên được một tiếng thì đã bị ông bá ôm cứng lấy bịt miệng. Ông đè Lan xuống dưới nền đất rồi cứ như vậy hạnh hạ nó trôi qua mấy canh giờ. Cho đến khi ông bá thỏa mãn được cơn thú tính, Lan còn lại chỉ là một cơ thể bất động nằm dài trên nền nhà lạnh ngắt. Ông bá lúc bấy giờ tỉnh trí, nhìn thấy Lan có dấu hiệu tử vong liền vội vàng chạy ra ngoài để kiếm bà bá. Ông cũng không ngần ngại nói với bà về chuyện mình đã làm, vì từ trước tới giờ trong nhà này vốn đâu ai dám lên tiếng để nói với ông, kể cả là bà bá. Với lại vào cái thời đại này thì đàn ông năm thêm bảy thiếp là chuyện quá đỗi bình thường. Bà bá nghe xong mặt có chút hơi sốc, nhưng rồi bà lại nhìn ông thở ngắt ra một hơi. Thiếu gì đứa để ông làm cái chuyện đó, sao lại là nó? Ông có biết nó chỉ là một đứa con nít. Ông bá ơi là ông bá. Ông bá lúc đầu có ý thức như vậy, nhưng làm sao kìm nén được dục vọng một khi nó đã bộc phát. Ông xua tay cất giọng lạnh lùng nói với bà bá như ra lệnh. Mau đi giải quyết đi, tôi vào buồng nghỉ ngơi đây. Nhớ làm gọn gàng sạch sẽ cho tôi đó, biết chưa? Bà bá mặc dù có hơi không hài lòng nhưng cũng đành phải gật đầu. Rồi bà lại nghĩ thôi thì cứ cho ông bá giải vận xui cũng được. Bởi dẫu sao thì Lan là gái còn trinh, cũng coi như góp phần để cho ông bá xả vận, để vực dậy sức khỏe. Nếu may mắn thì lại có thêm được một chút khởi sắc cho con đường tiến thân nữa thì sao? Bà bá khẽ tặc lưỡi một cái rồi đoạn nhanh chóng bước qua căn buồng nơi vẫn còn cái xác của Lan nằm đó với tình trạng lõa lổ không mảnh vải che thân. Bà bá ngồi xuống ngó qua nó một cái rồi vội vàng đứng lên kêu thằng Ngọ đi vào khiêng Lan đem ra sau vườn vùi xuống mấy tấc đất, rồi mặc kệ cho nắng mưa, miễn sao mất xác nó là được. Thế là trong căn dinh thự rộng lớn của nhà bá Trần, kể từ hôm đó mất đi đứa con gái và tất nhiên chẳng ai thèm bận tâm. Bởi xưa nay sự tồn vong của một giai cấp nghèo hèn và số mạng của những con người cùng đinh vốn chẳng có chút giá trị gì so với tầng lớp cao tương tự như nhà bá Trần. Mà chính bản thân họ sống càng lâu trong xã hội bị vùi dập, bị khinh rẻ rồi dần dần đâm ra tự xem đó là chuyện vốn dĩ. Họ không quan tâm tới sự đời và lòng người. Họ giống như những con bù nhìn vô tri vô giác, chỉ biết làm việc quần quật, chỉ để cái bụng của mình được no và cuộc sống được bình yên. Bà Tám với chị Nghiền biết rõ về sự mất tích của Lan nhưng không hề dám mở miệng. Họ chỉ dám nói với nhau và tỏ ra thương tiếc một đứa con gái vốn mang số kiếp bận nông hầm hiu đến đau lòng. Bà Hai Thành đêm đó đang nằm mơ màng trên chiếc giường tre ọp ẹp thì đợt mình choàng tỉnh dậy. Bà cảm thấy tim của mình nhói lên một cái như có ai đó dùng kim nhọn đâm vào vậy. Bà khẽ cau mày, một vài giọt mồ hôi rịn ra ướt nhòe trên vầng trán hiện lên vài nếp nhăn. Đoạn mới nhẹ nhẹ thở ra rồi tự nói một mình: không biết con nhỏ đó ở bên đó sao rồi. Bà vừa dứt lời thì từ bên ngoài cánh cửa có một bóng đen xuất hiện, thấp thoáng với thân hình cao gầy quen thuộc. Cái bóng siêu vẹo ngả nghiêng theo cơn gió khuya len lỏi vào bên trong căn nhà mái lá đã sờn cũ. Bà Hai thoáng giật mình ngó ra, trong lòng bỗng có một cảm giác gì đó xốn sang khó tả. Bà bước vội xuống dưới nền đất với lại một tâm thế vội vàng. Thế nhưng khi ra đến nơi thì không còn thấy bóng đen đâu nữa. Bà Hai run giọng thều thào: là ông có phải không ông Thành? Ông về thăm tôi đó có phải không? Bất ngờ từ bên ngoài khoảng sân u ám có một giọng nói văng vẳng cất lên: con mình mất rồi. Bà Hai thoáng ngơ ngác. Bà nghe tiếng được tiếng mất nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là giọng của ông Hai Thành. Bà lao luôn ra ngoài sân nhà, khuôn mặt già nua khắc khổ còn ẩn hiện những đường nét đau thương. Bà run giọng nói: ông Thành, ông nói cái gì? Ông về sao không vào nhà gặp tôi? Tôi nhớ ông nhiều lắm. Nhưng sau câu nói văng vẳng đó thì bóng hình của ông Hai cũng dần nhạt nhòa. Hòa lẫn trong bóng đêm chỉ còn những âm thanh xào xạc của mấy tán lá cây ở bên ngoài khoảng sân tầm tối. Bà hãy bước ảnh ra bên ngoài, đôi mắt ngần ngấn nước ngó nhìn ráo rác, chỉ để mong tìm lại hình bóng của người chồng mà mình đã trông ngóng biết bao ngày qua. Nhưng chẳng nhìn thấy ông đâu cả. Và có lẽ trong cơn xúc động ấy, bà hai cũng không còn nhớ tới cái câu nói mơ hồ khi nãy của ông nữa, mà chỉ biết ôm lấy mặt của mình khóc ròng. Giọng của bà nghẹn ứ đi trong tiếng nấc: ông ơi, ông đâu rồi ông ơi? Một năm sau đó, nhà bác Trần vào một ngày đẹp trời tổ chức hôn lễ cho người con trai lớn là cậu Bảo. Cậu cưới con gái của nhà Hương cả là cô Kiều. Kiều có một nước da mặn mà trắng trẻo với một nhan sắc xinh đẹp. Tuy ông bà bác Trần nổi tiếng hung ác là như vậy, nhưng ngược lại cậu Bảo con trai của họ là người có tấm lòng nhân hậu. Cậu biết đối nhân xử thế, chỉ là đối với những việc tàn bạo của cha mình cậu không dám lên tiếng can ngăn. Bởi có những lần như vậy, cậu đã bị ông bá giam lỏng đến tận mấy ngày trời răn dậy, còn cắt luôn cả những phần cơm của cậu. Cậu Bảo vốn có lòng thương người nhưng cũng chẳng thể nào dám vượt qua khỏi cái uy của ông. Cho nên hễ có ai muốn cầu cạnh van xin chuyện gì, cậu vẫn giúp nhưng chỉ giới hạn trong khả năng của mình mà thôi. Phần còn lại thì cậu đành phó mặc cho số phận. Dù rằng cũng có chút cắn rứt lương tâm, nhưng cậu chẳng thể làm gì khác. Cô Kiều sau đêm đó thì đã chính thức bước vào trong ngôi nhà của bá Trần để làm dâu. Cả hào môn không dễ bước vào, nhưng đối với cô đó lại là một chuyện dĩ nhiên, là bởi gia thế của cô đâu có gì kém cạnh. Buổi sáng sớm Kiều tranh thủ thức dậy để pha trà ra phòng khách dâng lên cho ba má chồng. Bà bá chính tay chọn dâu cho nên vô cùng vui vẻ. Bà rất hài lòng về Kiều, bà nở ra một nụ cười nền nã rồi bảo: sau này con không cần phải thức dậy sớm vậy đâu, cứ ngủ thoải mái đi. Chỉ cần sanh cho má một đứa cháu trai bụ bẫm là được rồi. Kiều cúi thấp xuống cô nhỏ giọng: dạ con biết rồi má. Bà cũng mỉm cười đưa tay ra đỡ lấy vợ. Cậu xin phép đưa Kiều trở lại phòng sửa soạn chuẩn bị bên về nhà Hương cả, để lại ba má vợ theo đúng lễ nghi. Và cũng kể từ dạo đó, bầu không khí trong dinh thự của bá Trần trở nên vui vẻ hơn một chút. Bớt đi những tiếng chửi bới, bớt đi những âm thanh quát tháo hay những tiếng rời vỡ của đồ đạc. Chắc có lẽ vì có con dâu mới mà lại là con nhà danh giá, cho nên ít nhiều ông bà bá Trần cũng có phần nể nang. Riêng Kiều thì không hề biết điều đó. Cứ mỗi ngày vui vẻ ra chào hỏi mọi người rất đỗi tự nhiên. Thế mở hai hoạt động như vậy, đám gia đình trong nhà bỗng nhiên đâm ra vui. Bọn họ đã biết quan tâm tới tình người. Rồi vào một buổi chiều tối muộn, Kiều cảm thấy trong người có chút nóng bức, cho nên thong thả đi ra mảnh sân sau nhà hóng gió. Bầu không khí bên ngoài lúc này đang rất trong lành. Từng cơn gió nhẹ miên man thổi lùa vào bên trong, còn mang theo thoang thoảng mùi hương thơm hoa nhài. Kiều vô thức mỉm cười, cô cảm thấy cuộc đời của mình như vậy là ổn. Có được một người chồng hết dạ thương yêu, một ngôi nhà bề thế để nương tựa tấm thân, và một gia đình hạnh phúc mặc dù không máu mủ thâm tình. Bỗng Kiều dậm chân dừng lại. Cô nhíu mày nhìn ra gốc cây mù u to lớn, bởi có một bóng người áo trắng thấp thoáng, hình như là một đứa con gái thì phải. Kiều lấy làm lạ là vì thường này mấy đứa người làm tập trung ăn cơm ở nhà dưới, chứ sao lại ở ngoài vườn. Cô ngó nghiêng nhìn ra rồi cất giọng hỏi, ai đó? Đứa con gái từ từ xuất hiện. Nó có thân hình rất gầy với gương mặt tái nhợt, riêng mái tóc thì lại vô cùng đẹp với một màu đen dài buông xõa chấm lưng. Kiều lại thoáng trong mày, cô nhìn đứa con gái ngập ngừng rồi hỏi tiếp, em là ai? Sao lại ra vườn giờ này? Đứa con gái chỉ độ chừng 13, đôi mắt của nó đen tuyền, cái nhuyễn miệng mỉm cười với Kiều rồi buông giọng nói xa xăm, mợ hai, mợ đẹp quá. Kiều nghe xong thì bỗng có chút bối rối, nhưng rồi cô cũng khẽ mỉm cười, cảm ơn em. Nhưng mà em là ai? Sao mợ chưa nhìn thấy em bao giờ nhỉ? Em là gia đình trong nhà ông Bá Trần, mà không biết em là đúng rồi, là bởi vì suốt ngày em ở dưới bếp quét dọn chuồng heo. Kiều nghe vậy thì khẽ gật gù, tiếp tục hỏi, nhưng sao em lại ra vườn giờ này? Em không ăn cơm với mọi người sao? Em ra đây làm gì? Đứa con gái lắc đầu buồn bã, ánh mắt của nó sâu hun hút như chứa đựng một điều gì không thể nói ra. Nó chậm rãi lên tiếng, âm điệu lanh lảnh hòa vào trong cơn gió lạnh buốt của buổi đêm, em ra vườn để thăm mộ. Kiều mở to mắt, cô có vẻ sửng sốt, vừa bất ngờ vừa có chút sợ, nhưng vẫn nhìn đứa con gái để hỏi, thăm mộ sao? Nhưng mộ của ai? Đứa con gái lắc đầu, nó không trả lời Kiều mà bỗng dưng quay người đi ra hướng mảnh vườn tối đen. Kiều vô cùng khó hiểu, cô gọi với theo nhưng đứa con gái đó không thèm quay lại. Nó cứ lững thững từng bước rồi đột ngột lướt nhanh, sau đó thì mất hút bên ngoài mảnh sân sau nhà, trong tiết trời đêm âm u với từng cơn gió lốc. Kiều ngó nhìn ráo rác, cô chỉ kịp phản ứng gì cả. Nè, em dưới em đâu rồi? Kiều liên tục gọi nhưng chẳng hề có ai trả lời, cho đến khi mà Bảo bước ra. Cậu nhớ mày nhìn vợ rồi thắc mắc, ủa, mày nói chuyện với ai vậy? Kiều thắng giật mình quay lại, nhưng khi chồng thấy chồng, cô thở phào một tiếng. Kiều lên tiếng trả lời, vừa nãy có một đứa con gái ở đây, nhưng mà thoáng cái nó chạy ra vườn mất rồi. Em có hỏi thì nó bảo nó đi thăm mộ. Mà mộ của ai ngoài đó vậy mình? Bảo bất giác chột dạ, cậu không biết phải trả lời vợ như thế nào, vì Bảo biết rõ bên ngoài mảnh vườn đó có nhiều ngôi mộ không tên, tất cả đều là nạn nhân của ông Bá với những sai lầm không đáng phải có. Bảo chỉ ậm ừ trả lời vợ, tôi cứ không rõ, chắc là mộ của người thân của mấy người làm trong nhà. Họ không có đất chôn cất nên bà má mới để cho họ ở lại đây. Kiều nghe vậy thì cũng gật đầu, cô mỉm cười nhìn Bảo nhẹ giọng, bà má thật là tốt hả mình? Bảo gật đầu, cậu không dám nói với Kiều, nhưng bản thân cậu cũng đang tự nghĩ rằng cái đứa con gái cậu vừa nhắc tới là một đứa gia đình nào đó trong nhà để ra thăm mộ của người thân nó thật. Bảo đưa Kiều quay trở vào trong nhà, nhưng hai người đâu hề hay biết ở đằng sau lưng mình có một đôi mắt đỏ au đang dõi nhìn theo hai người đăm đăm. Gió lớn từng cơn lại thổi thấp, mấy nhánh lá cây ở trên đầu cũng rung lên xào xạc. Văng vẳng đâu đó còn có tiếng khóc thê lương ai oán vọng lại. Tới hôm sau, Kiều đang nằm mơ màng ngồi trên giường thì bỗng tự dưng giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy xoay đầu ngó nhìn ra ngoài thì lại trông thấy đứa con gái hôm qua. Kiều vô thức bỏ chân xuống giường đi ra ngoài, cô lững thững từng bước đi như một người mất hồn mà theo chân đứa con gái. Có lẽ ngay bản thân Kiều cũng không nhận ra điều đó, cho đến khi cô dừng lại đã thấy mình đứng bên gốc cây mù u. Kiều bấy giờ thoáng ngơ ngác, cô ngó nhìn quanh quất đoạn tự nói một mình, sao mình lại ra đây? Kiều đứng đó thắc mắc như vậy một hồi lâu rồi định quay lưng trở lại bỏ vào nhà thì cảm thấy hơi lạnh bỗng dưng từ đằng sau lưng. Cộng với đó là một giọng nói vang lên nghe thanh lạnh, mợ hai, Mợ hai. Kiều quay lại, cô khẽ cau mày khi trông thấy đứa con gái đêm qua đang cứng khuất sau chỗ bụi cây châm bầu. Khuôn mặt của nó vô cùng ám ảnh với đôi mắt đen tuyền đang nhìn Kiều đăm đăm. Nhưng Kiều còn chưa kịp trả lời thì nó đã biến đi đâu mất dạng. Kiều lại ngơ ngác, cô đỏ mắt hết mấy vòng để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng nhìn thấy nó đâu cả. Kiều lúc này bỗng đâm ra hoang mang, nhưng cô lại nghĩ chắc là con nhỏ đã đi vào trong nhà nên cô xoay người định quay trở vào thì bỗng dẫm phải vật gì đó nằm lăn lâm lốc trên nền đất khô cứng. Kiều thoáng nhíu mày cúi xuống nhặt lên thì nhận ra đó là một chiếc hộp bằng gỗ trơn bóng. Cô nhìn vào chiếc hộp lom rom đoạn mới xoay tới xoay lui để ngắm nhìn một hồi. Kiều khẽ nói thầm một mình ở trong miệng. Cái gì đây? Cô vừa nói vừa mở nắp hộp thì bên trong đó là một cây lược ngà rất đẹp. Nó đẹp tới mức khiến Kiều phải suýt xoa, bị thu hút lấy ánh mắt không thể rời. Đẹp quá, quái làm rơi vậy hay là của má châm? Kiều nhanh chóng đóng nắp hộp lại rồi cẩn thận đi vội vào nhà. Cô định đợi sáng mai sẽ đem qua buồng để hỏi bà bá. Thế nhưng không hiểu sao Kiều lại như bị thôi miên. Cô không thể nào rời mắt khỏi chiếc hộp bằng gỗ. Xoay qua thì Bảo còn đang ngủ say với từng đàn hơi thở đều. Kiều chậm rãi ngồi xuống, bước dậy tới bên bàn phấn ngồi xuống. Cô dở hộp ra lấy cây lược rồi cứ như vậy ngắm nghía thật lâu. Kiều lại không tự chủ được, cô vô thức chải tóc trong đêm. Động tác thật chậm với chiếc lược ngà đang cầm trong tay, nâng niu từng sợi tóc đen mượt kéo dài xuống chấm lưng. Khuôn mặt của Kiều ẩn hiện trong gương, rồi bỗng dưng trên khóe miệng của cô nở ra một nụ cười trông vô cùng quái dị. Cái nụ cười như chất chứa sự oán thù đang chờ ngày đáp trả, đi kèm với một đôi mắt được bao phủ cả một màu đen tuyền. Ở bên dưới bàn tay của Kiều thì đang bóp chặt lấy cây lược ngà, chặt tới mức mấy chiếc răng nhọn của cây lược đâm mạnh vào da thịt của cô, còn nhỏ máu xuống nền gạch tàu vài giọt. Sáng ngày hôm sau, Kiều không đi dâng trà cho ông bà bá như thường lệ, nhưng họ cũng không thấy làm oán trách, vì dẫu sao thì điều đó vốn cũng không cần. Chỉ có bà bá là hơi chút thắc mắc, bà ngó xuống hỏi con Mận khi nó đang khom lưng rửa chân cho mình. Mà hai chưa có dậy sao? Con Mận khẽ gật đầu thưa. Dạ chưa ba, sáng sớm con thấy cậu hai đi ra ngoài, nhưng còn mợ thì không có thấy, à chắc mợ con ngủ. Bà bá nghe vậy gật gù, rồi đàn phẩy tay ý bảo con Mận bê chậu nước ra ngoài, còn dặn thêm. Mày đi xuống dưới bếp, kêu bà Tám bữa nay nấu canh cá chấm cho mợ hai ăn tầm bổ nha. Cứ để cho mợ ngủ, khi nào dậy thì đem cơm vào cho mợ, không cần phải gọi mợ, đã biết chưa? Con Mận gật đầu răm rắp, nó nhanh chóng lui trở ra ngoài rồi đi vòng xuống dưới bếp. Bà bá vẫn ngồi đó ngó nhìn theo bóng lưng con Mận đi khuất, đoạn tự nói một mình. Tao hầu hạ cho tới đó rồi, còn không biết điều để cháu đích tôn cho tao thì liệu hồn. Đừng có tưởng cái nhà này dễ dãi, dẫu có con đông hương cả cũng mặc xác mày. Hóa ra mọi sự nuông chiều của bà bá là đều có nguyên nhân, là bởi vì bà ta vừa muốn có cháu nội đích tôn, vừa muốn lấy lòng ông bà Hương cả. Kiều chỉ là một bước đệm để bà ta thực hiện ý đồ của mình, chứ với cái tính cách của bà bá Trần, làm gì biết yêu thương ai hay là quan tâm ai thật lòng. Điều đó thật là hoang đường. Ê thế nhưng cả ngày hôm ấy, Kiều cũng không hề bước chân ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Bảo đi thu lúa về đến nhà thì vợ như vậy đâm ra lo, cậu hỏi. Mình mệt trong người sao vậy? Kiều vẫn nằm im trên giường, cô không quay lại mà trả lời chồng. Tôi không sao, chỉ buồn ngủ thôi. Bảo thoáng nhíu mày, cậu cảm thấy lạ với cách nói chuyện và xưng hô của Kiều. Nhưng trong bụng lại nghĩ chắc cô mệt cho nên thôi không muốn truy cứu hay thắc mắc. Cậu chỉ nhẹ giọng rồi lên tiếng. Vậy thôi, mình nghỉ ngơi nha. Nếu cần gì hay khó chịu thì bảo tôi. Tôi sai người đưa mời thầy thuốc tới khám cho mình nghe. Kiều chỉ ư hử một tiếng rồi thôi. Nhưng tới khuya đêm đó cô lại ngồi dậy lấy cây lược ngà để chải tóc khi Bảo đang ngủ thật say. Kiều vừa chải đầu vừa tự mỉm cười trong gương. Khuôn mặt của cô tối sầm, còn toát lên một nét gì đó âm u rất đỗi kỳ quặc. Kiều chải đầu xong thì chậm rãi đứng dậy. Cô mở cửa ra ngoài, bước dọc theo dãy hành lang trong ngôi dinh thự rộng lớn của bà bá Trần, rồi lại lần ra bên ngoài căn chòi lá trong mảnh vườn u tối. Thằng Bơm đang nằm ngủ say giấc trong chòi, nghe tiếng bước chân của ai đó dẫm lên đám lá khô thì thoáng giật mình choàng tỉnh. Nó ngóc đầu đứng dậy ngó nhìn ra bên ngoài, mới tỏ vẻ hoảng hốt khi thấy Kiều đang đứng ngay trước cửa chòi, bầm đến lắp bắp. Ủa mợ hai, sao mợ lại ra đây giờ này ạ? Kiều nhàn miệng cười, gương mặt của cô ma mị hắt lên với ngọn đèn dầu leo lắt. Cô chậm chậm bước vào, đoạn cất giọng lạnh băng, đưa ánh mắt đen tuyền nhìn bầm chậm giọng rồi lên tiếng. Trời lạnh rồi, bầm ngủ có ngon không? Thằng bầm chán vã cả mồ hôi, nó vô cùng hoang mang với cách xưng hô của Kiều. Con ngủ bình thường đơn thưa mợ hai. Kiều vẫn tiếp tục mỉm cười, bước chân đang dần tiến vào bên trong, cho đến khi khoảng cách gần bờm chỉ còn một chút thì dừng lại. Giọng của cô vang lên lạnh lùng như cơn gió đang thổi tạt ở bên ngoài. Bờm có muốn mợ ngủ với bờm không? Bờm mở đo đưa mắt nhìn Kiều đăm đăm. Nó tưởng mình nghe nhầm cho nên nó lắp bắp. Mợ hai nói gì à? Mợ hỏi bờm có muốn mợ ngủ ở đây với bờm không? Thằng bờm lúc này nó nghe rõ, nhưng nó vẫn chưa tin vào câu nói đó của Kiều, bởi nó biết rõ ý tứ trong đó. Bờm vừa mừng vừa sợ, nó bắt đầu nhỏ giọng nhưng ngập ngừng. Mợ hai, mợ đang đùa con phải không mà? Kiều nhếch mép cười, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bờm, đưa bàn tay trắng như ngọc sờ nhẹ lên khuôn mặt của nó. Kiều cất giọng văng vẳng như vọng về từ một cõi mơ hồ. Mợ nói thật đó, bầm phải tin mợ, bầm nhắm mắt lại đi. Thằng bầm lúc này bắt đầu cảm thấy thân hình của mình nóng gian vì cái cảm xúc lần đầu tiên được một bàn tay phụ nữ chạm vào da thịt. Nó vô thức gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, cô không biết đang chờ đợi điều gì. Kiều nở ra một nụ cười, cô nhìn thằng bầm bằng một ánh mắt sáng quắc lên như loài linh miêu ẩn hiện trong đêm tối. Kiều dùng bàn tay mềm mại của mình tiếp tục vuốt ve gương mặt của bờm, khiến nó như muốn ngất lịm đi trong khoái cảm. Nhưng bỗng dưng cơn đầu nhói chuyển đến lập tức. Thằng bờm mở bừng mắt hét lên một tiếng thất thanh, nhưng không còn kịp kéo dài thì bị bàn tay lạnh băng của Kiều bịt chặt lấy miệng. Cô chần chừ đôi mắt nhìn nó rít qua kẽ răng. Thằng khốn nạn, mày phải đền mạng cho cha tao, mày là thứ ác ôn. Vừa nói Kiều vừa liên tục cứa vào trong cổ của bờm bằng một con dao vô cùng sắc bén. Mà cũng không biết tại sao vì bờm lại không thể nào vùng ra khỏi sự khống chế của Kiều, trong khi cô chỉ là một người phụ nữ thường ngày vốn tay mềm chân yếu. Thằng bờm nhanh chóng đổ gục xuống dưới nền đất, hai mắt của nó trợn ngược lên nhìn vào khuôn mặt của Kiều. Và chỉ trong giây phút ngắn ngủi, chưa kịp nhận ra điều gì khiến cho nó sợ hãi đến kinh khiếp rồi ngất lịm đi. Cái xác của thằng bờm bị Kiều lôi đi ra ngoài khoảng sân trước, trói gô vào cây cột. Cô còn xẻo lấy từng miếng thịt trên người của nó rồi cố ý vứt vương vãi ra đầy chung quanh, máu đọng lại thành vũng trên nền gạch tàu đỏ tươi trong đêm tối. Sáng sớm ngày hôm sau, dinh thự của bá Trần bỗng trở nên náo động khi có một đứa gia đình phát hiện xác của bờm. Ông bà bá Trần hớt hải chạy ra khi vừa được thông báo. Họ nhìn nhau đầy bấn loạn, nhưng không phải vì sợ, bởi vốn dĩ xưa nay những người đã từng chết dưới tay của ông không phải là ít, mà là họ đang nghi hoặc không biết kẻ nào dám cả gan làm chuyện này trong chính ngôi dinh thự của nhà mình. Bà bá đánh mắt nhìn qua chồng rồi lên tiếng. Ông tính xử lý sao đây? Có nên đi mời thông phán để điều tra không? Ông bá nét mặt xa sầm, đoạn mới đưa tay vuốt đích chòm râu đưa thưa của mình rồi trầm giọng. Không cần. Rồi là ai thì chắc chắn không có cái lá gan để tiếp tục làm vậy. Tôi nghĩ chắc là đứa nào có hiềm khích với thằng bờm thôi, kệ cha tụi nó. Chết một đứa đỡ nuôi cơm một đứa. Bà mau kêu tụi nó dọn dẹp sạch đi, đừng có để cái nhà này u uế, nếu không thì tôi đập què giò cả lúc. Bà bá thừa biết bản tính của chồng cho nên cũng vội vã gật đầu, xe đám gia đình thu dọn. Ở dưới bếp lúc này mạnh ai người nấy mặt mày đều tái xanh tái xám. Họ bắt đầu bàn tán với nhau về cái chết của bờm, nhưng rốt cuộc chẳng có ai biết rõ lý do tại sao và cuối cùng kẻ nào gây ra chuyện này. Kiều nằm trong buồng cả người run lên cầm cập với dáng vẻ vô cùng sợ sệt. Cô nói với Bảo là không muốn ra ngoài vì cái tin ở trong nhà sẽ ra chuyện. Bảo cũng hết lời trấn an vợ mình vì cậu vốn biết bản tính của Kiều nhút nhát. Ấy vậy nhưng mọi sự chỉ mới bắt đầu với những chuỗi ngày đen tối trong ngôi dinh thự của bá Trần. Họ hoàn toàn không hề biết Lan đã biến thành oán linh, Lan đã quay trở về với tâm địa muốn trả thù. Lan lợi dụng thân xác của Kiều để có thể tự do ra vào mà không phải sợ bất cứ một thế lực nào ngăn cản. Chỉ có ngoài ra nhà chính là nơi để bần thờ cửu quyền thất tổ của dòng họ Trần. Lan không dám ra đó, cho nên nó mới tìm cớ để không phải dâng trà cho ông bà Trần. Mấy ngày hôm sau, bà bá đang ngồi nhai chầu ở bộ ván gỗ để con Mận từ dưới bếp bỗng hớt hải chạy lên. Bà ơi, con heo nái trong chuồng không biết tại sao lăn đùng ra chết rồi bà. Tụi nó bị ai đâm họng, máu động thành vũng. Bà bá bấy giờ mở tới đôi mắt nhìn con Mận như là bị sốc. Bà hỏi lại nó với giọng điệu vô cùng lớn. Mày nói cái gì? Ai đâm họng hai con heo nái? Ai dám làm cái chuyện đó khi chưa có lệnh của tao? Con Mận lắc đầu nguậy nguậy, nói không biết. Bà bá lập tức đi thẳng xuống chuồng heo để xem qua. Thì đúng thật là trông thấy hai con heo nái đang ngậm chưng phình trong chuồng, máu me bè bét. Bà bá khuôn mặt thoáng xa sầm. Bà cho gọi hết tất cả đám gia đình lại gặng hỏi, nhưng ai cũng lắc đầu bảo rằng mình không hề biết gì cả. Bà bá tức tốc quay trở lên nhà để tìm chồng nói chuyện. Ông bá nghe xong bắt đầu điên tiết, kêu bà Tám cất giọng nói như hét. Cái nhà này loạn hết sao hả? Tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy? Đứa nào thường ngày lo cái chuồng heo đó, cứ lôi nó ra mà đánh chết cho tao. Bà Tám bấy giờ té mét mặt mày, bà bắt đầu lý nhí nói trong cuống họng. Dạ bẩm ông, từ ngày con Lan nó đi thì cái chuồng heo ai cũng có phần trông nom hết, không lẽ bây giờ lại phạt hết? Ông bá hừ lạnh một tiếng. Không phải là ông tiếc gì mấy con heo, mà ông tức giận là đứa nào dám làm ra cái chuyện đó mà thôi. Đúng thật là chẳng biết nể năng chủ. Bà bán lúc này khoát tay, bà trầm giọng lên tiếng. Thôi, lỡ lần này ta không có truy cứu, nhưng mà nếu còn có lần sau y lệnh của ông mà làm, cái nhà này không phải lệ chỗ cho chúng mày muốn làm gì thì làm. Bây giờ lo coi dọn dẹp hết đi. Bà Tám cúi đầu vâng dạ, nhanh chóng trở lui xuống bếp. Nhưng tới ngày hôm sau thì nó lại tiếp tục thêm hai con heo nữa cũng bị đâm họng, chết giống hệt như vậy. Bà Tám vô cùng lo lắng. Bà mới kêu hết mọi người tập hợp lại để nói nhỏ. Chuyện này tốt nhất nên giấu nhẹm đi, đừng để cho ông bà bá biết. Nếu không tất cả chúng ta sẽ chết chắc. Một bầy heo mấy chục con như vậy đó, ông bà không để ý tới làm gì đâu. Mọi người nghe vậy thì gật đầu đồng tình. Nhưng chị Hiền lại thoáng nhíu mày rồi lên tiếng. Lỡ như ông bà biết được thì sao? Tội chồng thêm trội không có nhẹ đâu. Tại biết đâu chừng lại có thêm con heo nữa phải chết, chúng ta giấu làm sao mãi được chứ. Bà Tám cái gật gù, đúng thật là cần phải nghĩ tới vấn đề này, chứ không đơn giản chỉ việc giấu đi đã xong. Thằng Bính im lặng từ nãy đến giờ, nó đứng lên đưa ra ý kiến. Hay là để tối nay tôi ra kênh chuồng heo thử xem thế nào, chứ không lẽ là để chuyện như vậy làm ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta. Ở cái xứ này cho dù có trốn đi đâu, ông bà cũng sẽ tìm ra thôi, trốn cũng vô ích. Mọi người nghe vậy thì lại tiếp tục đồng tình. Họ không hề sợ nó ra kế hoạch công khai như vậy sẽ làm bứt dây động rừng, là bởi vì bản thân họ ai cũng tự hiểu là không ai trong số chính mình là người gây ra chuyện đó. Thế là tối khuya, thằng Bính với thằng Tèo cùng nhau ngồi nép sát vào đằng sau rặn mướp hương ở kế bên chuồng heo để canh chừng. Hai thằng cố căng mắt nhìn đăm đăm trên con bóng tối nhìn về hướng chuồng heo, mặc cho bị muỗi đốt đến đỏ cả da. Thằng Bính quay sang Tèo rồi bảo, "Ê, mày nghĩ là ai? Tao chả biết, nhưng chắc chắn không phải gia đình trong nhà. Bởi nếu làm như vậy chẳng khác nào là tự hại mình. Ông bà bá Trần có tha cho ai bao giờ đâu, lúc nào cũng thà giết lầm còn hơn bỏ sót." Thằng Bính cứ gật đầu trong bóng tối. Nó đúng là nghĩ như vậy, cho nên mới đưa ra ý kiến đi canh chuồng heo, chứ nếu không thì cũng đã mặc kệ từ lâu. Đúng canh ba, hai thằng đang ngồi co ro hứng xương thì bỗng thấy một bóng người đang di chuyển ra phía mảnh sân, về dáng dấp có phần nhìn hơi quen thuộc. Thằng Bính đưa tay khều Tèo rồi chậm giọng, "Có người kia, mau nép vào đi." Tèo gật đầu, thế là hai thằng nhanh chóng mọp đầu xuống thấp. Nhưng tụi nó lại cùng nhau há hốc miệng với vẻ mặt hoảng hốt khi nhận ra bóng người đến gần kia chính là Kiều, mợ hai của nhà bá Trần. Kiều đang đi nhanh tới bên chuồng heo, khuôn mặt của cô thoát lên một vẻ trông vô cùng ma quái ẩn hiện dưới ánh trăng non. Thằng Bính níu lấy vật áo của thằng Tèo lắp bắp, "Ê, là mợ hai đó." Tèo đã nhìn thấy chắn nó khẽ nhăn lại, đưa mắt dõi nhìn ra quan sát. Nhưng Tèo còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã liền thất kinh khi trông thấy Kiều đang cầm một con dao bầu một phát đâm thẳng xuống cổ họng của con heo. Cả thằng Bính cũng mở to mắt nhìn vào cảnh tượng đó với một thái độ không thể nào tin nổi. Hai thằng quay ra nhìn nhau, tụi nó ngầm hội ý là phải giữ im lặng để tiếp tục theo dõi. Cho đến khi Kiều dùng một cái bát hứng lấy máu mà bình thản đưa lên miệng của mình uống đến mấy hơi, cả hai thằng bắt đầu trải qua cơn sợ hãi đến đỉnh điểm. Thằng Bính mặt mày tái nhợt, nó lắp bắp nói không thành tiếng. Cái gì vậy? Tèo kinh hoàng đến tột độ, nó lắc đầu vô tri nói ngắt quãng. Trời đất ơi, mà hai uống máu heo, có lý nào như vậy? Ở bên ngoài, Kiều còn đang tu ở ngực từng ngụm máu đỏ tanh nồng với gương mặt vô cùng thỏa mãn. Cô rất nhanh chóng xử lý hai con heo còn đang ở độ chưa kịp trưởng thành, rồi sau đó đưa tay lên miệng quyệt ngang, rồi chậm rãi từng bước quay trở vào nhà. Thằng Bính đưa hết cả người, nó không đứng lên nổi vì cảm giác sợ hãi. Chỉ có Tèo là bình tĩnh hơn được một chút. Nó đứng vụt dậy níu lấy cổ áo của Bính lôi tuột theo hướng của Kiều, vừa đi nó vừa nói. Bám theo thử, không biết mợ hai làm như vậy làm gì chứ. Thằng Bính hai bàn chân run rẩy, bước đi muốn không vững nhưng vẫn cố gắng bám sát theo Tèo. Tụi nó nhìn Kiều rẽ vào một khu vườn nằm mảnh sân sau ngôi dinh thự rồi tự nhiên mất hút. Tèo không bỏ cuộc, nó tiếp tục lần ra đó ngó ráo rác chung quanh. Thì nó bắt gầm Kiều đang ngồi bên cạnh một gò đất nhấp nhô bé xíu. Nó quay sang nói khẽ với Bính. Giờ là giữa khuya mà hai ra đây ngồi làm gì thế? Bính bây giờ cắt nhỏ. Mày không biết sao tao biết? Không lẽ bây giờ ra đó hỏi mợ? Hỏi cái đầu mày đó. Mày thật không nhớ là khi nãy mợ đã làm gì hả? Trời đất ơi, mợ uống máu heo đó. Thật là kinh dị. Tao còn đang nghi ngờ không biết có phải đang bị ma ám không. Nửa đêm canh ba rồi mà. Hai thằng cứ đứng thập thò như vậy nhìn ra bên ngoài. Tôi nói thế Kiều đang ngồi quay lưng chạy thấp thì lại càng thêm phần hoang mang khó tả. Nhưng còn chưa biết làm gì tiếp theo thì Kiều lúc này đột nhiên quay mặt lại nhìn tụi nó. Cô nở ra một nụ cười trên gương mặt mang đầy nét quỷ dị, làm cho cả Bính và Tèo giật mình. Rồi không ai bảo ai, cùng hè nhau bỏ chạy thục mạng trở về nhà. Hai thằng thở hồng hồng vừa mệt vừa sợ mà cả đêm không thể nào ngủ được, mong cho trời mau sáng. Tụi nó đem đi kể lại với bà Tám, vì bà là người làm lâu nhất ở trong nhà này. Bà Tám thoạt đầu không tin, nhưng với một lúc cả ngay thẳng với bốn con mắt đều cùng trông thấy rõ ràng như vậy thì làm sao có thể gọi là ảo giác. Bà Tám thoáng im lặng một lúc chỉ rậm rãi lên tiếng. Tụi mày nhớ không được nói chuyện này cho bất cứ ai, để từ tao tính. Nếu tối nay mà heo vẫn còn chết thì đúng thật là mợ hai có vấn đề. Bính với Tèo gật đầu lia lịa. Tụi nó không dám cảnh nữa mà chỉ có thể chờ cái chuồng heo sau thêm một ngày có con nào xấu số bị đâm họng tiếp không. Quả nhiên ngày hôm sau lại có hai con heo nằm chết dục trong chuồng vì tình trạng giống y nghệt những con đầu tiên. Bà Tám nét mặt xa sầm, bà liền nấu một tô canh hầm để đem vào buồng cho Kiều, có ý muốn kiểm tra xem rốt cuộc cô đang bị ma quỷ gì ám không. Bà Tám gõ nhẹ cửa buồng, nhưng phải đợi một lúc lâu sau thì ở bên ngoài mới vang lên tiếng của Kiều. Bà Tám khom người chậm rãi bước vào căn buồng sộc lên cái mùi hôi tanh mà không biết vì nguyên nhân gì. Bà trầm giọng bảo, tôi có nấu canh hầm, mợ hãy ăn cho khỏe. Dạo này mợ ít ra ngoài, mợ thấy trong người sao rồi mợ? Kiều đang ngồi chảy tóc, cô từ từ xoay lại nhìn bà Tám mỉm cười. Trên tay của Kiều là cây lược ngà, giống như cô cố ý để cho bà Tám thấy vậy. Kiều cất giọng lanh lành, tôi khỏe, bà không cần lo. Bà chỉ cần giữ im lặng là được, kẻo họa vô đơn chí không phải chuyện của mình. Bà Tám lúc bấy giờ khuôn mặt biến sắc vì bà nhận được cây lược ngà này quen thuộc. Có lẽ bà cũng đã biết cho nên gật đầu rồi đáp, tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài. Kiều không trả lời, cô ngồi chỉ ngồi nhìn bà Tám ra đi với một nét cố hữu lạnh lùng trên gương mặt. Bà Tám xuống dưới bếp còn căn dặn hai thằng kia không được nói chuyện về Kiều cho ai biết. Bà chỉ nói ngắn gọn một câu khi bị tụi nó hỏi thắc mắc. Không phải chuyện của mình thì cứ mặc kệ, nghiệp ai gây ra người đó lãnh. Tụi bây chỉ cần làm tốt công việc của mình, đừng có hỏi nhiều làm gì. Buổi tối đêm đó, bà Bá đang nằm ngủ mơ màng thì bỗng cảm thấy cả thân người của mình lạnh buốt, chậm rãi ngồi dậy. Bà nhắm mắt nhìn ra cửa sổ rồi đoạn lèm bèm. Cái ông già này đã bảo đóng cửa đi ngủ cứ quên tới quên lui, có ngày gió lùa cho chết. Bà bỏ chân xuống giường đi tới bên cửa sổ định đóng lại thì thoáng nhíu mày nhìn ra mảnh sân. Bà thấy Kiều đang đi lững thững nhích dần ra ngoài cổng thì mới gọi nhưng Kiều lại không nghe. Bà bá tự nói một mình. Cái con nhỏ này đêm rồi còn đi đâu vậy không biết chứ hả? Không lẽ nó hẹn hò với nhân tình hay sao? Nghĩ con dâu có lòng tà dâm, bà bá lập tức quay lại giường khoác thêm cái áo rồi nhanh chóng ra ngoài. Bà thấy Kiều cứ bước đi như vậy với một trạng thái vô thức chứ không phải là Kiều thập thò, lại đâm ra hoang mang bà bảo. Không lẽ là nó ngủ mơ? Nghĩ vậy cho nên bà bá bước hẳn ra đi nhanh tới bên Kiều chứ không rình mò nữa. Thế nhưng khi đã ở một khoảng cách thật xa cánh cổng nhà thì Kiều đột nhiên dừng lại. Cô từ từ quay đầu nhìn bà bá đoạn nở một nụ cười trông kinh dị trên gương mặt trắng bệch, làm cho bà bá giật mình lắp bắp. Kiều, con ra đây, giờ này làm gì vậy? Kiều không trả lời bà, cô cứ đứng yên một chỗ với nụ cười không tắt. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi tới vào trong đàn da thịt làm cho bà bá bất chợt run lên. Bà tiếp tục nhìn Kiều. Sao má hỏi con không có trả lời? Con để thằng bảo nó ngủ một mình ra đây làm gì? Kiều lúc này chậm rãi cất bước tiến lại gần bà, giọng của cô nhẹ tênh hòa vào trong cơn gió lạnh buốt. Con đi về nhà. Bà bá thoáng cho mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra nghiêm giọng. Về nhà là sao? Nửa đêm rồi nhà con ở tận mít trên huyện á. Con nói về là sao má không hiểu? Kiều lúc này đứng cách bà bá khoảng tầm 3 bước chân, cô nhuyễn miệng cười tiếp tục cất giọng. Nhà ông Hai Thành, cái người đã bị ông bà bức tử đó, bà quên nhanh vậy sao? Bà bá trong giây phút bấy giờ kinh hoàng, mảnh ký ức nhanh chóng ùa tới. Bà nhớ ra đó chính là đôi vợ chồng của đứa con gái tên Lan cũng bị chồng mình cưỡng bức cho đến chết. Bà bá lắp bắp trong cổ họng. Cái gì? Hai Thành sao? Con nói vậy là sao hả Kiều? Kiều lúc này trợn trừng đôi mắt, cô móc trong túi áo ra cây lược ngà đi cho bà bá xem rồi rít giọng. Bà nhận ra nó chứ? Bà bá khuôn mặt trở nên biến sắc. Bà ấp úng. Cái này là cây lược oan nghiệt. Bà dùng nó mua chuộc tôi, để biến tôi thành một đồ chơi cho lũ nhà giàu các người. Đúng là khốn nạn. Bà bá lúc này mơ hồ đã đoán ra được. Bà bắt đầu thở dốc nói trong hơi thở gấp gáp. Lan, mày là con Lan. Kiều nhếch miệng, cô nhích tới gần bà bá thêm một bước. Kiều phải thở ra một luồng hơi lạnh tanh nồng mùi sát khí. Giọng cô văng vẳng như là được vọng về từ một cõi mơ hồ. Đúng, tôi quay trở về đây để đòi nợ máu. Cả nhà của bà sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với tôi và cha má của tôi. Kiều vừa dứt lời không để cho bà bá có cơ hội thốt thêm được từ nào. Cô lập tức lướt tới dùng 10 đầu ngón tay cứng như sắt của mình bóp chặt cổ họng của bà bá siết mạnh. Đôi mắt của Kiều long lên sòng sọc, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau nghe ken két, còn phả ra những làn hơi thở tanh nồng mùi máu. Bà bá bị sức lực của một người con gái khống chế, nhưng không hiểu sao lại không thể chống cự. Bà giãy giụa trong vô vọng với hai cặp mắt trợn tròn ngược lên nhìn đứa con dâu đang bị một vong hồn nhập xác. Bà không kêu cứu được, cứ như vậy bị bàn tay của Kiều xiết cổ tới mức liệm đi rồi ngã vật xuống nền đất lạnh. Bà bá chết trong tư thế nằm ngửa, miệng mồm há hốc vì đôi mắt mở to chứ không thể tin vào sự thật rằng Lan đã trở về. Tang sự của bà bá diễn ra nhanh chóng, không ai biết rõ lý do về cái chết của bà ngoại trừ bà Tám, nhưng bà trước sau im lặng không hề mở miệng nói một câu. Bảo qua tang của mẹ xin phép ông bá lên tỉnh công tác dài hạn. Cậu có kêu Kiều đi chung nhưng cô lắc đầu từ chối, nói không thích ra ngoài, với lại bản thân dạo gần đây có phần hơi mệt. Và chắc có lẽ nhà họ Trần chỉ sót lại được một mình Bảo là không phải chịu sự trả thù, bởi ít nhiều cậu còn là một con người lương thiện. Cho nên chuyến đi lần này cũng coi như là để Bảo tránh được cơn tai kiếp. Con Út Trinh thì chỉ mấy ngày sau không hiểu vì nguyên cớ gì, nó được chị Hiền phát hiện nằm chết trong chuồng heo với thân người vấy đầy máu đỏ. Bà Tám thoáng mắt nhìn vào trong niệm Phật, bà khẽ thì thầm trong miệng với suy nghĩ về Lan. Nam Mô A Di Đà Phật, đúng là nghiệp chướng, đến lúc báo ứng rồi. Ông bá sau một thời gian ngắn như vậy lại chịu tang lần lượt của cả vợ và con thì đâm ra suy sụp vô cùng. Mặc dù thường ngày sắt đá ngang tàng như vậy, nhưng lúc này ông cảm thấy rất đau lòng. Ông ngồi một mình trong căn phòng u tối. Tuy rằng dùng hết quyền năng của mình điều tra, nhưng sự thật cái chết của bà với lại Út Trinh thì cứ như một tờ giấy trắng. Cánh cửa buồng vang lên một chữ âm thanh kéo kẹt kéo dài. Kiều bước vào với một khuôn mặt tối sầm, nhưng mà nụ cười thì vẫn nở ở trên môi. Và hiếm hoi lắm hôm nay mới thấy Kiều xuất hiện vào ban ngày. Giọng cô vang lên kéo ông bá về thực tại. Cha, con nấu canh giò, cha ăn một chút cho khỏe. Ông bá ngước mắt lên nhìn Kiều, mặc dù trong lúc đau buồn nhưng vẫn phải gượng cười. Vì dẫu sao ông cũng cần phải chứng tỏ cái uy của mình, vì trong nhà bây giờ chỉ còn một mình ông. Con nấu làm gì cho nó cực, cha không ăn nổi đâu. Kiều bước tới cô mỉm cười cất giọng nhẹ tinh. Cha ráng ăn một chút cho khỏe, đừng có để cho má ở dưới đó lo. Má đi rồi cha phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình chứ. Ông bá nghe vậy thì trở nên trầm ngâm, cái mặt từ từ giãn ra, đoạn mới hất hàm trả lời Kiều. Vậy thôi con cứ để trên bàn, lát cha ăn sau. Kiều đặt chén canh lên bàn rồi bước tới. Cô không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh ông bá, làm ông thoáng có chút giật mình. Đôi mắt của Kiều hiện lên một sự long lanh. Cô nhìn cha chồng với ánh mắt không lấy gì làm đoan trang giống như mọi ngày. Kiều cất giọng trong vắt. Cha cảm thấy buồn sao? Con sẽ ở lại đây với cha suốt đêm, cha thấy sao? Ông bá quay người kinh ngạc, bởi ông hiểu rõ ý tứ trong câu nói của người con dâu vốn thường ngày rất đỗi ngoan hiền. Ông bá có phần ngờ vực. Con nói cái gì vậy Kiều? Con có biết như vậy là... Nhưng Kiều nhanh chóng ngắt lời của ông. Con không cần biết. Con ở đây là người họ Trần, thì mấy cái chuyện đó con vốn không bận tâm. Với lại chồng của con đi công tác rồi, con cô đơn lắm. Ông bá cả một thời gian dài không được gần gũi đàn bà, thì lúc này tự dưng đâm ra mềm lòng. Vì đối với bà bá ông chỉ có cái nghĩa chứ tình thì lấy đâu ra. Ông quên luôn cả tăng sự trong nhà mình vẫn còn đó, quên luôn cả luân thường đạo lý, lập tức choàng tay ôm đứa con dâu khi được Kiều mở lời. Ông bá lúc này giống như một cây khô gặp trận mưa rào rồi đâm chồi mạnh mẽ, đâu còn biết đến mọi thứ xung quanh. Cho đến khi ông đột nhiên cảm thấy đau nhói ở chính giữa lồng ngực của mình, thì cũng là lúc tiếng cười của Kiều vang lên nghe lanh lảnh sát bên tai. Ông bá chần chừ mắt nhìn lên đứa con dâu, rồi từ từ ngó xuống dưới ngực của mình, thì thấy cứ một con dao sáng quắc đang cắm ngập đến đút cán. Mày, tại sao mày? Kiều bật cười, con liếc mắt nhìn ông bá với một ánh nhìn mang đầy nỗi hận thù. Giọng của cô rít lên nhưng lại biến đổi hóa thành giọng của Lan, một đứa con gái nhỏ mà ông bá đã từng giày vò cho đến chết. Tôi đã uống đủ máu để có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời, và cũng đến lúc ông trả giá cho những tội ác ông đã gây ra. Ông quyền hành nhớ đối với tôi bây giờ không còn quan trọng, miễn là ông phải chết đi, những cái cách ông hãm hại và dẫm đạp lên không biết bao người vô tội. Ông bá bị cơn đau xé lòng làm cho gục ngã xuống nền gạch tàu, miệng ông run rẩy. Mày là ai? Lan cười nhếch miệng, nó không thèm trả lời câu hỏi đó của ông bá. Lan trong thân sắc của Kiều lúc này bước tới, thằng tay rút con dao ra thật ngọt, làm ông bá thêm phần đau đớn rút đêm một tiếng thất thanh. Lan không ngần ngại liên tiếp vào vào mặt của ông ta nghe bùm bốp. Khuôn mặt của nó hẳn lên một sự cay độc và lẫn với oán thù mà rít lên cao giọng. Ông chết đi, đồ khốn nạn, đồ ác ôn. Ông bá bị đâm một nhát, còn đang chẳng hết đau đớn với nỗi bàng hoàng thì tiếp tục bị Lan túm lấy trói gô vào cột nhà. Nó dùng dây xích sắt quất vào người của ông bằng những đòn roi thẳng tay không khoan nhượng. Cho đến khi mà từng miếng thịt của ông bá bị sợi dây xích kéo ra, máu chảy loang lổ thấm đỏ hết cả trên sàn nhà. Hai mắt của ông mở trừng trừng nhìn Lan rồi cũng dần liệm đi. Kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình trong chính căn nhà mang đầy oán nghiệt. Cơ thể của Kiều tự dưng đổ gục rồi từ từ bốc mùi hôi thối, biến thành một màu đen như đàn đang phân hủy. Hóa ra cô cũng đã chết từ lâu. Lan vì muốn mượn xác trả thù mà bất chấp phải chết những người không có liên quan để đạt được mục đích của mình. Nó lao vút ra bên ngoài, cất giọng cười thỏa mãn văng vẳng trong bóng chiều hoàng hôn đang dần trở nên mờ nhạt. Căn dinh thự của bá Trần kể từ dạo đó bị bỏ hoang khi không còn ai vận hành. Bảo sau lần đi công tác về không thấy cậu quay trở về nhà, chỉ có riêng bà Tám là hiểu. Bà khẽ thở dài nói với chị Hiền trong đôi mắt còn đang rõ nhìn ra bầu trời tối om. Cậu biết rõ từ lâu rồi nhưng mà cậu không nói. Bây giờ cậu đang lên chùa tu tập, chỉ mong giúp họ nhà mình bớt nghiệp. Sợ biết muộn màng, nhưng dù sao như vậy cũng còn hơn là không làm gì. Chỉ mong là cậu sống bình yên. Chị Hiền khẽ gật gù, trên tay là gói hành lang để rời khỏi ngôi dinh thự, để kết thúc một cuộc đời bị giam cầm trong cái kiếp cùng đinh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.